Thuận Minh, chương 467, Mãn Châu vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức rơi vào tay Thịnh Kinh thời điểm. Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn đang ở chính mình trong phủ cùng. Ti ti sự, sở nghị luận là có thể hay không thông qua cái gì thủ đoạn. Làm cho Sơn Đông càng thêm suy yếu. Nếu cùng từ trước giống nhau, kia Tề quốc công Lý Mạnh cũng bị triều đình đảng tranh liên lụy hoặc là tùy tiện an thượng tội danh muốn làm đổ. Nhưng chỉ có mọi sự đại cát, bất quá song phương nghị luận đứng lên mới phát hiện. Cứ việc Hồng Thừa chủ quyền cao chức trọng, lại là kế liêu tổng đốc, nhưng là đối bên cạnh người Sơn Đông lại không có gì hiểu biết. Hắn biết đến bất quá là Sơn Đông tuần phủ nhan kế tổ cùng trước mắt ở kinh sư chấn thủ đề đốc kinh doanh thái giám Lưu Nguyên Bân. Từ trước Khâu Lỗi cùng Lưu Trạch Thanh cũng có chút ấn tượng. Nhưng này cái Tề quốc công Lý Mạnh, phi thường xa lạ, Đại Minh đều là quan văn lĩnh quân, mà quan văn lại có đảng tranh việc. Cho dù là một gã quan văn đốc phủ dẫn quân đội kế tiếp thắng lợi, thuận buồm xuôi gió. Khả hắn thắng lợi tổng hội bị trong triều đối thủ nhóm tìm ra như vậy tật xấu. Sau đó nhiều mặt công kích, cuối cùng hoặc là lấy được tội, hoặc là bị triệu hồi. Thủ lĩnh vừa đi, hắn sở xuất lĩnh quân đội đương nhiên là chỉ điều thú tán. Không dùng được, Mãn Thanh tự khởi binh bắt đầu. Cũng gặp được quá làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán Đại Minh quan văn hoặc là võ tướng. Bất quá đến cuối cùng, đều là Đại Minh tự hủy trường thành, đem tốt cục diện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng này Lý Mạnh nhưng vẫn là làm ổn. Dĩ vãng năng đối phó Đại Minh quan văn thủ đoạn, nhưng không có biện pháp đối phó bực này tự thành hệ thống võ tướng. Hơi thêm phân tích có thể hiểu được, vị này Tề quốc công mục đích cũng là Đại Minh thiên hạ. Điểm ấy thượng nhưng thật ra cùng Mãn Thanh cùng chung chí hướng. Khả song phương tranh đoạt là cùng khối thịt, tự nhiên là lực đại giả. Nếu vốn là cùng Đại Minh triều đình là địch, Sơn Đông cùng vị này Tề quốc công cũng là không sợ Mãn Thanh hội dùng cái gì thủ đoạn. Mặc dù là dùng cái gì thủ đoạn, Sơn Đông cũng không để ý, dù sao cùng Đại Minh đã muốn xé rách mặt. Không cần nhiều một chút thủ đoạn lại đây. Bị Đa Nhĩ Cổn làm như mưu sĩ cùng khách khanh Hồng Thừa chủ đối này Lý Mạnh có chút hào kỳ. Đến bây giờ còn không biết rốt cuộc bởi vì sao. Ở Sơn Đông đột nhiên toát ra như vậy thế lực. Khả ở mặt ngoài cũng không năng biểu hiện ra loại này tò mò. Chỉ có thể là thản nhiên thuyết minh chính mình ý kiến. Dù sao cũng là chính mình là hàng thần. Rất nhiều chuyện đều phải kiêng dè. Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn nhưng không có cái gì tò mò. Chính là lòng tràn đầy vẻ u sầu. Lên làm này nhiếp chính vương sau. Gặp mấy đến phiền toái so với từ trước làm duệ thân vương thời điểm yếu nhiều nhiều lắm. Phía dưới các kỳ bằng mặt không bằng lòng. Khắp nơi thế lực thống hợp. Còn có Triều Tiên phiền toái. Muốn tại đây vị trí thượng làm vững chắc. Hoặc là càng tiến thêm một bước trong lời nói. Nhất định phải có huy hoàng công huân. Còn có cấp phía dưới khắp nơi thế lực cũng đủ hảo chỗ. Thảo nguyên cứ việc quảng đại. Nhưng lại cằn cỗi dị thường. Không ai cảm thấy này mặt trên sẽ có cái gì ưu việt. Bạch Sơn Hắc Thủy đó là rừng ra từ lập nghiệp lạnh khủng khiếp nơi. Nếu mọi người nguyện ý ngốc. Năm đó lão hãn tội gì yếu khởi binh phản minh. Về phần Triều Tiên cũng là như thế. Tiểu địa phương cùng địa phương. Mãn Thanh cao thấp. Đại gia hỏa ánh mắt đều là nhìn chằm chằm phía nam Đại Minh. Bên kia giàu có dân cư tình thế. Khí hậu ấm áp. Là cái tiêu chuẩn hoa hoa thế giới. Huống chi Đại Minh lại là như vậy nhược. Mãn Thanh vài lần xuất binh. Không có gì ngoài A-3 Thái kia một lần ở ngoài. Đều là sở hướng vô địch. Bắt người cướp của rất nhiều dân cư cùng vàng bạc trở về. Đa Nhĩ Cổn muốn tại đây vị trí ngồi ổn. Muốn càng tiến thêm một bước. Duy nhất đường ra là đối Đại Minh dụng binh. Hơn nữa nếu không đoạn lấy được thắng lợi. Cho đến lấy được thiên hạ. Chỉ có đem đại minh kia khối hoa hoa thiên hạ phân cho Mãn Thanh cao thấp. Hắn Đa Nhĩ Cổn mới xem như một cái đủ tư cách đầu lĩnh nhân. Tài năng tọa ổn vị trí này hoặc là càng tiến thêm một bước. Đối này mục tiêu, Nhiếp Chính Vương nhiều người vẫn không tiếp thu vì quá khó khăn. Bọn họ này đó Mãn Thanh hoàng thân quốc thích. Đối đại minh hiểu biết không thứ cho ở kinh sư Sùng Trinh hoàng đế. Được xưng tối cường liêu chấn binh mã đều là ở bát kỳ dũng sĩ tiến công hạ kế tiếp bại lui. Nhập quan sau, này còn lại là đại minh bao cỏ lại không nói chơi. Mặc dù là hoàng thái cực tại vị thời điểm, Đa Nhĩ Cổn cũng có quá như vậy lo lắng. Lúc ấy ý tưởng, cướp lấy đại minh thiên hạ cùng thống lĩnh Mãn Thanh bát kỳ này hai cái nan đề. Người trước yếu dễ dàng rất nhiều. Cơ hồ là đột nhiên trong lúc đó, vô thanh vô tức Sơn Đông toát ra một cái võ tướng. Này võ tướng đầu tiên là ở Sùng Trinh 13 năm tiêu diệt chính mình 500 nhân. Sau đó lại ở Hà Gian Phủ tiêu diệt A-3 thái xuất lĩnh tứ vạn nhân. Huống chi Sơn Đông nơi, láng giềng gần Đại Minh Bắc trực đãi. Nếu đại quân xuất quan Nam Hạ, rất nhanh sẽ cùng Sơn Đông binh mã chạm mặt. Có như vậy một hồi quyết chiến, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Khả Mãn Thanh bây giờ còn đối Sơn Đông không có gì cụ thể khái niệm. Biết rõ, không biết đối phương có bao nhiêu binh mã. Nhiếp Chính Vương phủ, nếu đi ở trong phủ, người thậm chí hội nghĩ đến đây là ở Giang Nam mỗ phú hào đại tộc danh viên bên trong. Đình thai nhà thủy tạ bố trí đều là cực có suy nghĩ lý thú. Nhìn kỹ dưới, có thể phát hiện Đại Minh Giang Nam vài vị danh gia bút tích. Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn ở trong phủ thời điểm, thích nhất chuyện tình là ngồi ở trong đình uống rượu, xem xét viên trung cảnh sắc, thản nhiên vô cùng, này đã muốn là đầu hạ. Viên trung cảnh sắc đúng là đẹp nhất thời điểm, khả Đa Nhĩ Cổn nhưng không có chút muốn xem tâm tình. Này Hồng Thừa Chu thật là Đại Minh danh thần. Từ Triệu Nhập trong phủ làm khách khanh sau, Đa Nhĩ Cổn cảm giác chính mình đối còn lại các kỳ hướng đi. Đối thiên hạ đại thế, nắm chắc so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Đối khắp nơi ứng đối cũng có thể càng thêm thong dong có chừng mực. Yếu đặt ở từ trước, chỉ sợ cũng yếu các kỳ sẽ đem nhân mã lôi ra đến lẫn nhau đấu võ mâu thuẫn. Hồng Thừa Chu bên này cho hắn chỉ điểm một phần. Có thể dùng tương đối uyển chuyển cùng xảo diệu thủ đoạn giải quyết điều. Quả nhiên là đại minh lương đống cổ xiên. Thật là có thực học. Làm cho người ta tán thưởng. Năm đó Đa Nhĩ Cổn mẫu thân bị hoàng thái cực cùng đại thiện buộc cấp nỗ ngươi cáp xích tuẫn táng. Hai bạch kỳ bị nhân như hổ rình mồi. Tùy thời có sát thân. Vòng cấm tai hỏa. Đa Nhĩ Cổn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Dẫn huynh trưởng anh thân vương A Tề cách, để đệ dự quận vương nhiều đặc cẩn thận ứng phó. Ở hoàng thái cực chấp chính trung kỳ cũng đã là chư thân vương đứng đầu. Đến bây giờ lại có cái Nhiếp Chính Vương vị trí, tự cho là coi như là anh minh thần võ. Chính trị cổ tay cao siêu, nhưng cùng Hồng Thừa Chu nhất so với, mới biết được có cao thấp tinh thô phân biệt, kém rất nhiều. Trên thực tế ở hai bạch kỳ có cái đồn đãi, nói là sở dĩ Đa Nhĩ Cổn hội ngồi trên Nhiếp Chính Vương vị trí. Này trong đó cũng có Hồng Thừa Chu đưa ra đề nghị. Cho nên Đa Nhĩ Cổn đối Hồng Thừa Chu cũng là nể trọng phi thường. Cho rằng đây là chính mình người nhiều mưu trí quân sư. Nhưng này dạng đại tài trí tuệ hạng người, lại đối Sơn Đông này Lý Mạnh cũng là lấy không ra biện pháp gì. Đa Nhĩ Cổn có chút đa nghi. Hắn ở bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng Hồng Thừa Chu là tâm hướng cố quốc. Không nghĩ đem việc này nói rất hiểu được. Có thể tưởng tượng tưởng Hồng Thừa Chu đi vào chính mình quý phủ sở làm việc này. Cũng liền đánh mất này ý niệm trong đầu. Hồng tiên sinh, bổn vương hứa kia Lý Mạnh cái thân vương vị trí như thế nào? Nếu là năng thần phục đầu nhập vào. Bổn vương bảo hắn thủ hạ binh lính dân cư bất động. Địa vị cung cấp quốc gia của ta tộc bát kỳ. Nói tới đây, Đa Nhĩ Cổn chính mình cũng là lắc lắc đầu. thấp giọng nói, như vậy làm, còn lại vài cái kỳ khẳng định sẽ không đáp ứng. Sợ là bổn vương tín còn chưa tới Sơn Đông, bên này sẽ hòa tịnh đứng lên. Hồng Thừa Chù nghe Đa Nhĩ Cổn có chút rối loạn phương tắc lời nói, trong lòng có chút khinh thường, bất quá bắt đầu đi theo nói. Vương gia, Sơn Đông rốt cuộc có bao nhiêu binh lính dân cư? Chúng ta bên này cũng không có một cái xác thực sổ. Nếu là tứ vạn ngũ vạn binh mã cũng là thôi. Lựa chọn hắn thân binh tinh nhuệ phỏng theo Tam Thuận Vương ví dụ. Cho hắn cái thân vương vị trí cũng không thường không thể. Khả phụng mệnh đại tướng quân A Ba Thái xuất lĩnh tứ vạn trung liệt đều là ở Đại Minh Hà Gian phủ Tuẫn Quốc. Nếu có thể đánh ra như vậy chiến dịch, dựa theo dĩ vãng quy củ, Đại Minh yếu động viên bao nhiêu binh mã tài năng đủ. Trước không nói này Lý Mạnh ủng binh như thế, còn có thể sẽ không chủ động đầu nhập vào. Cho dù đầu phục, cũng là cái đuôi to khó vẫy. Trước mắt ở Mãn Thanh các cổ thế lực bên trong, Hán quân kỳ tự cho là đúng kỳ nhân. Hốc mắt hướng lên trời. Tam Thuận Vương cùng Tục Thuận công binh mã tự xưng hệ thống. Căn bản sẽ không nhận nạp Hồng Thừa Chu. Hồng Thừa Chu muốn ở Mãn Thanh tiếp tục chính mình vinh hoa phú quý. Đối lại có một cái thực quyền Hán nhân đại tướng tiến vào, bản năng là có mâu thuẫn. Hơn nữa, trước mắt Mãn Thanh căn bản không thể khai ra thích hợp điều kiện đến trao đổi Lý Mạnh nguyện trung thành. Hắn càng yếu làm trái lại. Đương nhiên, Hồng Thừa Chu tâm tư bên trong có phải hay không có khác ý tưởng, cái này không bị ngoại nhân biết. Nhìn Đa Nhĩ Cổn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, Hồng Thừa Chu trong lòng rùng mình. Trước mặt những người này là man di không giả, nhưng này những người này cũng ngốc từ. Nếu làm cho đối phương lòng nghi ngờ, chính mình kết cục khẳng định hội thê thảm vô cùng. Hồng Thừa Chu hơi chút trầm ngâm, hắn nhưng thật ra có cái phương án suy tính, chậm rãi mở miệng nói, tiểu nhân có cái ý tưởng. Vương gia không nên trách, cùng với cấp kia Sơn Đông Lý Mạnh một cái thân vương vị, chẳng đem vị trí này cấp Liêu Tây chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế. Hắn thủ hạ 20 mấy vạn dân cư, cũng có gần 7 vạn binh lính. Hơn nữa này 2 năm ẩn ẩn là kế Liêu thủ đem vị trí cho hắn, Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ bên kia. Nói còn không có nói xong, lại nghe đến ở phía trước viện bên kia truyền đến đường đương tiếng vang. Hồng Thừa Chu ở Nhiếp Chính Vương phủ cũng là ở một đoạn thời gian, tự nhiên hiểu được này tiếng vang ý tứ. Đây là có quan trọng hơn quân báo. Ở vào cửa tiền, quản gia hoặc là người gác cổng yếu sao kẻng thông báo. Nghe được, cạch, một tiếng, môn phát ra hình như là bị phá khai thanh âm. Vẫn là ở đình bốn phía thị vệ bãi nha còi thân binh đều rút đao ra kiếm chạy đi qua. Mặc kệ là tái quan trọng hơn quân báo, đi vào này Nhiếp Chính Vương phủ bẩm báo sứ giả nhóm đều là thật cẩn thận. Hôm nay lại như vậy không có quy củ. Đa Nhĩ Cổn vốn nghe được Hồng Thừa Chù đề nghị sau, cảm giác được trước mắt sáng ngời. Khả nghe được bên ngoài động tĩnh sau, nhất thời là trầm hạ mặt. Bất quá, tên kia báo tin thông truyền sứ giả rất nhanh là chạy vào sân bên trong. Nghe được bên ngoài vài tiếng trả lời, kia sứ giả bùm một tiếng ở ngoài cửa quỳ xuống. Thượng khí không tiếp hạ khí bẩm báo nói. Vương gia, Nghiêm chữ sau chuân vệ chính Hồng Kỳ đều thống A tháp mục lục 100 dặm kịch liệt. Nghiêm chữ sau chuân vệ hướng tây 120 lý Hưng Trung. Có thổ mặc đặc bộ ngũ vạn khởi binh chuân chú. Như hổ rình mồi, Liêu Trung nguy cấp. Phía trước sứ giả theo như lời, làm cho Đa Nhĩ Cổn nghe được có chút hồ đồ. Khả mặt sau kia nói mấy câu lại làm cho nhiều người mạnh theo chỗ ngồi thượng đứng lên. Đẩy cửa ra hung tợn hỏi, thổ mặc đặc ở sơn tây bên kia, Cáp Lạt Thận đâu, Khoa Nhĩ Thấm đâu, hồi vương gia trong lời nói. Chúng ta đều thống hỏi này trốn vào Mông Cổ dân chăn nuôi. Nói là này 2 tháng trong lúc đó, Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ đều là bị thổ mặc đặc cầm thú nhóm đánh tan. Thổ Tạ Đồ Hãn cũng gặp Thổ Mặc Đặc Tặc từ độc thù. Thổ Tạ Đồ Hãn là Đa Nhĩ Cổn Nhạc phụ, cũng là Trang Phi phụ thân, lại thảo nguyên thượng tối trung thành cho nữ chân Mông Cổ Minh Hữu. Đột nhiên trong lúc đó nghe được hắn tin người chết, giống như một cái tình thiên phích lịch ở Đa Nhĩ Cổn bên tai nổ vang. Nửa ngày cũng là phản ứng bất quá đến. Đa Nhĩ Cổn dài hút mấy hơi thở, bước nhanh đi xuống bậc thang. Một cước đoán phiên tên kia quỳ gối nơi đó khóc bẩm báo sứ giả. Lại không biết nói kế tiếp muốn nói gì là hảo. Đa Nhĩ Cổn lắc lắc đầu mới lại là tiếp tục câu hỏi. Nhưng không có chú ý tới chính mình tiếng nói đã muốn là khàn khàn. Tê Thanh hỏi, ngũ vạn kỵ binh, Thổ Mặc Đặc bộ như thế nào khả năng thấu ra này đó binh mã? A Tháp Mục cái nô tài hay là ở thảo nguyên thượng cắt cỏ cốc cật khuy? Biên ra những lời này đến lừa bịp, lời này còn không có nói xong. Phía dưới tên kia sứ giả đã muốn là không quan tâm ở nơi nào dập đầu. Cái chán lập tức là chảy ra huyết đến. Ở nơi nào mang theo khóc nức nở nói. Vương gia, sát cắp nhĩ ngạch chiết đã muốn thừa dịp chạy loạn đến Thổ Mặc Đặc bên kia. Sát cắp nhĩ đều thống ngao lạp đại nhân đã muốn là chết trận. Thổ Mặc Đặc vạn dư kỵ binh đều đã muốn đến Đại Khang Bảo bên kia. Đây đều là liêu người trong mã chính mắt nhìn thấy. Nô tài nói những câu đều là lời nói thật a. Ngồi ở trong đình hồng thừa trù đã muốn đứng lên. Ngay tại Đa Nhĩ Cổn phía sau nghe ngoài cửa sứ giả bẩm báo. Nghe đến mấy cái này nói. Hắn khóe mắt run rẩy vài cái. Sắc mặt cũng là như thường. Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn hít sâu mấy hơi thở. Lại như thế nào cũng chấn định không dưới đến. Ở đình cửa qua lại đi thong thả bước. Miệng niệm nhắc tới lẩm bẩm nói. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thổ Mặc Đặc bộ như thế nào sẽ có lá gan đến tấn công chúng ta Đại Thanh? Đa Nhĩ Cổn đi rồi vài bước, mới lấy tay vỗ hạ chính mình cái trán, đứng ở nơi đó hướng về phía chung quanh giống lớn nói. Thằng nhóc nhóm, còn đứng ở nơi đó làm gì? Đi thỉnh lễ thân vương, túc thân vương bọn họ lại đây. Đi thỉnh nội văn viện Phạm Tiên Sinh bọn họ lại đây. Đa Nhĩ Cổn không có hồi đình, chính là nhất liêu bào phục bay thẳng đến chính mình chính đường bên kia đi đến. Cũng không có bình thường cái loại này chiêu hiền đại sĩ khí phái. Căn bản không có để ý tới đứng ở nơi đó hồng thừa chu. Triều Tiên Hán thành bên kia gần chính là phiền toái. Dù sao khoảng cách biên cảnh còn có một khoảng cách, mà đột nhiên xuất hiện ở bên cánh Thổ Mặc Đặc bộ. Còn lại là trực tiếp uy hiếp đến mãn thanh bụng. Hơn nữa tượng trưng thảo nguyên pháp chế sát cáp nhĩ tiểu vương từ ngạch chiết cũng là trốn đi. Đột nhiên gian, theo nỗ ngươi cáp xích thời kỳ bắt đầu đối thảo nguyên Mông Cổ các bộ kinh doanh hoàn toàn băng phôi. Cục diện đã muốn là không thể thu thập. Mặc kệ làm sao bây giờ. Ở liêu trung bên kia lỗ hồng nhất định phải yếu ngăn chặn. Liêu cùng thảo nguyên hơn ngàn dặm biên cảnh. Có thể tiến vào lỗ hổng vô số. Này đều cần phòng ngự. Loại chuyện này cũng không thể chính là dựa vào hai bạch kỳ nơi nơi đổ lậu. Mãn, Mông, Hán 24 kỳ. Còn có sở hữu có thể động viên binh mã đều phải động viên đứng lên. Vừa rồi vẫn là huyên náo vô cùng đình viện đột nhiên là an tĩnh lại. Chỉ còn lại có đứng ở đình trung hồng thừa chu. Nhìn chung quanh không người. Hồng thừa chù đi xuống bậc thang, ngửa đầu hướng thiên, chậm rãi hộc ra một ngụm dài khí. Trong miệng thì thào nói, hảo hùng tài, hoa hạ cư nhiên có nhân vật như vậy a. Cúi đầu thời điểm, hồng thừa chù nguyên bản cao lớn cao ngất thân hình đột nhiên biến câu lũ vô cùng. Hình như là già cả mấy chục tuổi, đi xuống đình. Hồng thừa chu cước bộ đều có chút lảo đảo. Triều Tiên Hán thành đột nhiên gian có đến từ Đại Minh mấy ngàn binh mã trấn thủ. Cùng ở Liêu Trung thảo nguyên thượng xuất hiện mấy vạn Mông Cổ kỵ binh. Này lẫn nhau trong lúc đó khẳng định có nào đó liên hệ. cố thủ Hán Thành mấy ngàn minh quân, vẫn là uy hiếp Mãn Thanh bụng mấy vạn Mông Cổ kỵ binh. Lấy Mãn Thanh hữu hạn binh lực mà nói, mặc kệ là bên kia, đều cần vận dụng cũng đủ lực lượng tài năng bình phục. Đồng thời theo hai bên xuất hiện, Mãn Thanh muốn ứng đối trong lời nói, sẽ thực quẫn bách, huống chi từ Nỗ Ngươi Cáp Xích khởi binh tới nay. Vô luận là Hậu Kim vẫn là Mãn Thanh, đối ngoại vẫn thị sử cho thế công. Hơn nữa ở kế tiếp thắng lợi trạng huống hạ, trên cơ bản không thế nào bận tâm nội tuyến phòng ngự. Lúc này, biên cảnh đột nhiên khói lửa nổi lên bốn phía. Này ứng phó đứng lên, chắc là yếu càng thêm chật vật. Trịnh Thân Vương Tể Ngươi Cáp Lãng dẫn kỳ đinh đi hướng Tát Lạt Vệ cùng Hốt Ngươi Hải. Này Hắc Long Giang Tây, vùng trảo thủ sinh nữ chân chưa hồi. Anh thân vương A Tề cách cùng tương hồng kỳ bối Lạc Lạc Khắc Đức Hồn ở Liêu Dương vùng chấn thủ. Trước mắt trong thành có tư cách nghị sự chỉ có Lễ Thân Vương Đại Thiện cùng Túc Thân Vương Hào Cách. Này chấp trưởng chính hoàng kỳ cùng tương hoàng kỳ Túc Thân Vương Hào Cách. Đã muốn là bị mọi người vắng vẻ một đoạn thời gian. Dù sao có cái gì lượng vàng kỳ truyền. Đa nhĩ cổn đều là trực tiếp tìm thuận trị tiểu hoàng đế phát trì. Hoặc là trang phi truyền dụ. Lướt qua này Túc Thân Vương Hào Cách tầng cấp. Đem hắn cái đứng lên. Khả theo Liêu Trung truyền đến tin tức. Thật sự là làm cho người ta bất khả tư nghị. Cố tình lại là chuyện thật. Nhiều người phải muốn đem trong thành năng chủ sự nhân toàn bộ gọi tới. Đang lấy cái chủ ý đi ra. Lễ Thân Vương Đại Thiện ở Hoàng Thái Cực thời đại. Đó là nhất đức cao vọng trọng nhân. Liền ngay cả Hoàng đế Hoàng Thái Cực đều phải khách khách khí khí đối đãi. Nhưng hôm nay Đa Nhĩ Cổn cầm quyền. Hai hồng kỳ duy nhất có thể làm là tự bảo vệ mình. Đại Thiện tôn sùng địa vị tự nhiên so với từ trước yếu kém rất nhiều. Hôm nay bị gọi tới thời điểm. Đại Thiện lại đầy mình khí. Nghĩ rằng ta so với ngươi Đa Nhĩ Cổn đại không sai biệt lắm 20 tuổi. Song phương lại là đều là thân vương. Cư nhiên liền cùng hạ nhân giống nhau. Chiêu chi tức đến. Này cổ tức giận đang nhìn đến vội vã tới rồi Túc Thân Vương Hào Cách sau mới xem như tiêu mất vài phần. Nhưng cũng tăng thêm vài phần nghi hoặc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cứ việc thuận trị hoàng đế ở, khả vài vị thân vương cũng không dùng để ý tới hắn tồn tại. Nay mọi sự đều là nhiếp chính vương đưa ra. Các vị thân vương ý kiến nhất trí. Sau đó báo đi lên thực hành là có thể. Đợi cho sắc mặt âm trầm Đa Nhĩ Cổn đem mới vừa rồi cấp báo vừa nói. Đại Thiện cùng Hào Cách đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức là quá sợ hãi. Trước mắt nhiều đạc bên kia dẫn tam vạn binh. Đối phó ngũ vạn bình định thảo nguyên Mông Cổ kỵ binh. Bên này tối thiểu cũng muốn động viên tam vạn đến tứ vạn binh lính mới có thể. Nhưng hôm nay Tể Ngươi Cáp Lãng ở rừng già bên trong. Còn muốn có binh mã ở Liêu Tây hành lang bên kia nhìn chằm chằm minh quân. Toàn bộ Mãn Thanh các nơi trấn thủ quân đội. Nơi đó năng động viên nhiều như vậy binh mã. Huống chi, lúc này, rất nhiều người còn tại đánh cá và săn bắt sinh sản. Những người này nếu điều động đi ra đi đánh giặc, chỉ sợ này mùa đông yếu quá đều thực khó khăn. Nếu không động thủ đánh, này chết tiệt thổ mặc đặc binh mã theo thảo nguyên thượng tiến quân thần tốc. Đến lúc đó toàn bộ cục diện sẽ hỏng mất. Đại Thiện lại nhớ rõ năm đó Nỗ Ngươi Cáp Xích vừa khởi binh thời điểm. Này Khoa Nhĩ Thấm bộ khởi binh có từng kinh đến Kiến Châu nữ chân trên mặt bốn phía đánh cướp. Khi đó lão hãn ứng đối cũng là ẩn nhẫn. Hơn nữa là ăn nói khép nép cầu xin tha thứ kỳ hào. Đây mới là chống đỡ đi qua. Chẳng lẽ việc này tình yếu tái diễn? Các kỳ quý nhân nguyên lai mâu thuẫn. Tại đây dạng đại địch trước mặt. Đều là bị vứt bỏ đến một bên. Bắt đầu cộng đồng mưu hoa như thế nào ứng đối. Ngày thường lý những người này nhất ngôn cửu đỉnh. Lo liệu Mãn Thanh quốc chính. Nhưng lúc này thương nghị lại hơi có chút sứt đầu mẻ chán cảm giác. Lấy không ra nhiều như vậy binh mã đi đổ. Nếu toàn diện động viên, Thứ hai năm chỉ sợ cũng yếu chống đỡ không dưới đi. Duy nhất năng quyết định là đem anh thân Vương A Tề cách cùng Lạc Khắc Đức hồn triệu hồi đến. Đi hướng Liêu Trung Nghiêm chữ sau Chuân vệ cùng Nghiêm chữ vệ trong lúc đó dẫn binh trấn thủ. Đồng thời gấp quá tín cấp ở phía bắc Trịnh thân Vương Lạc Khắc Đức hồn. Làm cho hắn mang binh trở về. Bằng không cục diện đều phải duy trì không nổi nữa. Dự quận Vương nhiều đạc đi hướng Triều Tiên Hán thành thời điểm. Từng ở Liêu Nam cùng Liêu Đông cùng Triều Tiên giáp giới mang. Bốn phía điều động đinh khẩu. Hơn nữa cướp đoạt người Hán vật tư. Nay bên kia cũng là gió lửa khắp nơi. Thôn Chuân Trung người Hán dân chúng khi có biến loạn. Địa phương quan mỗi ngày đều ở phát báo nguy văn thư. Ở bên kia đã muốn là điều động không ra binh mã trấn áp thôi. Đại Thiện bắt tay lung ở trong tay áo. Hào Cách lấy tay chi cái chán. Sắc mặt khó coi. Lại đều đã muốn lấy không ra chủ ý. Lúc này tất cả mọi người là muốn đến một câu. Hán nhân lời nói hình dung thật sự là chuẩn xác. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Có lẽ là như thế. Đứng ở chính đường giữa Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn đi tới đi lui. Cũng là không biết nên theo nơi đó xuất ra binh lực đến. Cứ việc này hai năm mùa màng có chút dịu đi. Khả kinh tế tình huống cũng không phải tốt như vậy. Dựa theo dĩ vãng thực hiện. A Ba Thái dẫn quân nhập quan cướp bóc. Hội mang về đại lượng vật tư dân cư. Có này đó làm bổ sung. Mãn Thanh cũng có thể sống quá này gian nan thời gian. Nhưng nay cũng là phản lại đây. Cũng may Đa Nhĩ Cổn dựa theo Hoàng Thái Cực sắp chết phân phó. Các nơi co rút lại. Lúc này mới miễn cưỡng duy trì xuống dưới. Nay nơi nơi cần binh lực. Đa Nhĩ Cổn cũng không dám muốn làm bắt lính động viên. Sợ tổn thương vụ mùa. Thứ hai năm toàn bộ cục diện sẽ hỏng mất. Đa Nhĩ Cổn cái gì chấn định thong dong cơ trí hình tượng tất cả đều là để tại một bên. Ở chính đường thượng đi tới đi lui. Nôn nóng nói, vây thành quá mức tiêu hao, nhiều đặc ép buộc lâu như vậy cũng không có kết quả. Làm cho hắn cùng ngao bái, theo Hán thành bên kia rút về đến, ở định Liêu Phượng Hoàng thành cùng Triều Tiên Nghĩa Châu bên kia trấn thủ. Thủ Liêu Nam Liêu Đông bên này, ngao bái xuất lĩnh tương hoàng kỳ binh lính hồi Thịnh Kinh. Ở trong này cơ động, Đa Nhĩ Cổn sát thanh nói ra chính mình bố trí. Một gã chính bạch kỳ bút thiếp thức ở nơi nào nhanh chóng ghi lại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem hai bên hai vị thân vương. Nếu Đại Thiện cùng Hào Cách khác thường nghị, kia nhiều người trong lời nói sẽ không năng hình thành mệnh lệnh. Bất quá hai vị thân vương đều là trầm mặc. Qua hội, Túc thân vương Hào Cách mới nói. Làm cho nhiều đặc cùng ngao bái nhiều chảo chút Triều Tiên dân phu trở về. Cuối cùng là cái bổ sung, yếu thật sự là vạn bất đắc dĩ. Nam Đinh đều bị động viên đứng lên tác chiến. Tổng yếu có làm việc nhân. Nghe Hào Cách như vậy vừa nói. Đa Nhĩ Cổn lại nhớ tới mới vừa rồi theo như lời chuyện tình. Hồng Thừa Trù bên kia về Ngô Tam Quế ý kiến. Nếu chiêu hàng như vậy một cỗ lực lượng, kia thật đúng là thật lớn bổ sung. Nhưng hôm nay này thế cục. Đại Minh Liêu trấn binh còn có đầu hàng tất yếu sao? Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn ho khan hai tiếng. Trầm giọng nói. Bổn Vương có cái biện pháp. Kia Minh Quốc Tổng binh Ngô Tam Quế trong tay binh mã. Dân cư phần đông. Lại vẫn. Nói vừa mới nói một nửa. Chợt nghe đến bên ngoài trong phủ có thét chói tai cùng khóc kêu. Này thế cục như thế băng phôi. Nhưng này chút hỗn trướng nô tài còn làm cho người ta như vậy bất an sinh. Đại Thiện cùng Hào Cách đều là đem lực chú ý chuyển hướng thét chói tai phương hướng. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Đa Nhĩ Cổn sắc mặt đều đã muốn là biến đen. Bị vây bùng nổ bên cạnh. Trong phòng như vậy trầm mặc một hồi. Năng nghe được bên ngoài bắt đầu có chút huyên náo. Đa Nhĩ Cổn vừa muốn thét to thân binh. Vương phủ nội quản gia lại nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái tiến vào. Này trong phòng tất cả mọi người là thân phận tôn quý chi cực. Môn bị đẩy ra, Người này quản gia liền cúi đầu quỳ gối nơi đó. Có chút hoảng sợ nhiên mở miệng nói. Chủ tử, Hồng tiên sinh ở chính mình chỗ ở thắt cổ. Khoảng cách song phương ở trong đình trao đổi còn không đến hai cái canh giờ. Vừa rồi kia Hồng thừa chủ vẫn là thần sắc như thường. Như thế nào đột nhiên gian liền thắt cổ tự sát. Trong phòng ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Hồng thừa chủ rốt cuộc có cái gì bổn sự. Đại thiện cùng hào cách cũng không biết. Bất quá năm đó hoàng thái cực cực vì coi trọng. Đã nói lên người này tầm quan trọng. Mà đa nhĩ cổn lại biết vị này tiền đại minh kế Liêu tổng đốc năng lực. Nhân vật như vậy thực thật giống như là mãn thanh tể tướng tài. Tương lai khẳng định yếu trọng dụng. Nói như thế nào chết thì chết. Bất quá cũng là như vậy. Đối đa nhĩ cổn mà nói. Bất quá là chết một người mưu sĩ. Đối đại thiện cùng hào cách mà nói. Bất quá chết một người dâu ria hán nhân mà thôi. Đa nhĩ cổn không kiên nhẫn huy phất tay nói. Chết thì chết, làm ra đi chôn là. Tới nơi này oa táo chuyện gì? Sinh tiền Hồng thừa chủ tự hiểu là pha bị mãn thanh cao thấp coi trọng. Vinh hoa phú quý không nói chơi. Nói vậy không có đoán trước cho tới hôm nay loại này cục diện. Người nữ chân xem hán nhân. Là xem nô bộc trâu ngựa. Cũng không ngang hàng tương giao. Lúc này, bên kia quỳ quản gia giơ lên hé ra trang giấy. Mở miệng lại là bẩm báo nói. Đây là ở Hồng tiên sinh chỗ ở nhìn đến trang giấy. Có thể là trước khi chết viết. Thỉnh vương gia xem qua. Đa nhĩ cổn hướng về phía bên cạnh bút thiếp thức gật gật đầu. Người này chính bạch kỳ thư bạn tiến lên vài bước tiếp nhận kia tờ giấy phiến. Đại khái quét vài lần. Cao giọng thì thầm, hối vãn từ 3 năm, hận thủ nhục vạn tái. Đa nhĩ cổn cùng đại thiện, hào cách ba người tái như thế nào tiếp xúc nhà Hán văn hóa. Một ít chi tiết gì đó cũng sẽ không lý giải. Về phần kể lại ý tứ, người này bút thiếp thức cũng sẽ không nhiều lời. Miễn cho tại đây cái không thích hợp trường hợp bị hại cập cá trong chậu. Đột nhiên gian. Đa nhĩ cổn trong lòng mạc danh kỳ diệu phiền táo dị thường. Hướng về phía tên kia quản gia cùng bút thiếp thức huy phất tay. Làm cho bọn họ lui ra. Nhiếp chính vương phủ quản gia vốn tưởng rằng này mỗi ngày gian đều cấp vương gia tham tán cơ yếu Hồng tiên sinh ra sao chờ trọng yếu nhân. Hắn đột nhiên tự sát. Nếu chính mình trễ bẩm báo. Muốn làm không tốt là đại họa lâm đầu. Có thể không luận như thế nào thật không ngờ. Cứ nhiên là như vậy cục diện. Vài vị vương gia căn bản là thờ ơ. Còn nhớ rõ ngày đó gian vương gia dưỡng nhất trích Hải Đông Thanh Tử Điệu. Vương gia đều là vài thiên không cười mặt. Người này quản gia một bên cân nhắc. Một bên lui xuống. Nghĩ rằng ít nhiều chính mình không có nói nhiều. Đem Hồng tiên sinh theo thằng bộ thượng cởi xuống đến thời điểm. Vị tiên sinh này trên mặt còn có bất đắc dĩ cười khổ. Có chút quái gì, cũng không biết rốt cuộc là ở nghĩ cái gì. Này vương phủ khách khanh vinh hoa phú quý không hưởng thụ. Đi tìm chết cái gì à, từ lúc 2 năm phía trước. Đại Minh triều đình liền chuyên môn thiết tế chiêu hồn. Còn có chuyên môn tế Hồng Liêu Dương chết vì tai nạn văn. Đến bây giờ Đại Minh còn không có nhân biết Hồng thừa chủ đầu hàng mãn thanh. Hiện tại Hồng thừa chủ tử, lại càng không sẽ ở mãn thanh thượng tầng trung kích khởi cái gì gợn sóng. Bất quá là cái đầu hàng tới được lụi bại văn nhân luẩn quẩn trong lòng thôi. Ngày đó gian, Hồng thừa chủ bị bắt giữ. Hoàng thái cực đem hắn đưa trầm dương thịnh kinh, dốc hết sức chiêu hàng. Khả Hồng thừa chủ mỗi ngày gian là đọc sách viết văn. Không nói được lời nào. Hoàng thái cực đem kiên nhẫn tiêu ma sạch sẽ sau. Đã muốn chuẩn bị động thủ giết người. Phạm Văn Trình đi Hồng thừa chủ ở lại nhà cửa rình coi. Phát hiện có mái hiên điểu oa nê điểm điểu ở hắn vạt áo thượng. Hồng thừa chủ ở nơi nào liều mạng trà lau. Thấy được này Phạm Văn Trình cùng Hoàng thái cực bẩm báo nói. Này Hồng thừa chủ vị tất sẽ có muốn chết tuẫn quốc khí tiết. Ngay cả quần áo ô uế đều như thế yêu quý. huống chi là chính mình tánh mạng đâu. Hoàng thái cực đây mới là ngừng sát tâm. Đến cuối cùng thu hàng Hồng Thừa Chu. Này trong lúc còn có cái gì Trang Phi hiến thân Hồng Thừa Chu. Cảm hóa này quy hàng Đoạn Tử. Là thật là giả. Sẽ không với ngoại nhân nói. Ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng. Hồng Thừa Chu ở Mãn Thanh nhập quan sau. Là đối phía Nam tiến công chiếm đóng chủ yếu người chỉ huy. Điều hành các lộ binh mã. Đem còn sót lại các loại thế lực đều là dọn dẹp sạch sẽ. Thay Mãn Thanh lập hạ công lao Hãn Mã. Hồng Thừa Chu thật là cái rất sợ chết hạng người. Mà khi ban đêm bị bắt. Đúng là tuyệt vọng vô kế thời điểm. Hồng Thừa Chu không có tự sát. Khả đã muốn là bình thản ở Mãn Thanh bên này sinh hoạt 2 năm nhiều. Hồng Thừa Chu lại ở hôm nay đột nhiên tự sát. Này thật đúng là cái kỳ quái hiện tượng. Có lẽ, này cũng không kỳ quái. Mãn Thanh binh mã đối thảo nguyên thượng Mông Cổ bộ lạc. Chiến thắng ghi lại thậm chí yếu so với cùng Đại Minh thắng lợi còn muốn huy hoàng. Cứ việc đóng quân ở Nghiêm Chữ sau Chuân Vệ đóng quân chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục biết tiêu cẩn thận. Còn là chuẩn bị đi thử thí đối phương cân lượng. Nếu này thảo nguyên thượng thổ mặc đặc bộ kỵ binh là phô trương thanh thế. Vậy hoàn toàn đả khoa hắn. Mỗi cách vài ngày, còn có mấy ngàn kỵ binh đi vào Đại Khang Bảo cùng Vạn Phật Quan bên này diễu võ dương oai. Nghênh ngang đến. Sau đó nghênh ngang tiêu sái, tốc độ bất khoái, ở 7 tháng sơ ngũ ngày đó, chính Hồng Kỳ đều thống A Tháp Mục xuất lĩnh Mãn Mông kỵ binh tứ ngàn dư. Chuẩn bị ở Thảo Nguyên Thượng chặn đánh này Mông Cổ kỵ binh. 7 tháng 12 Tế Nam, đã muốn là có chút nóng bức, ở Tề Quốc Công Phủ nội đường, chủ bộ viên Văn Hoành đang ở cầm các nơi đến lời công bố hướng Lý Mạnh đọc. Mang theo thiết mặt nạ Tôn Truyền Đình ngồi ở một bên. Tiểu vương tướng quân bên kia ở Hán Thành lưu lại 500 binh mã trấn thủ. Dẫn dắt Triều Tiên đóng quân bắt đầu bắc thượng. Thát Lỗ nhiều đặc bộ đã muốn thối lui đến khai thành lấy bắc. Triều Tiên đóng quân quyết định tại Triều Tiên Diêm Xuyên cùng Định Châu vùng thiết doanh. Thu nạp Liêu Đông Liêu Nam đào vong người Hán. Hà Bắc Tổng binh Trương tướng quân gửi thư, kế trấn Bắc mặt lãnh khẩu cùng Hỷ Phong khẩu đều đã muốn đả thông. Cấp dưỡng cùng đạn dược có thể đưa đến Trần Vĩnh Phúc. Âu Mạn tiên sinh cùng Trương Khôn trong quân, Lý Mạnh chắp tay sau lưng đứng lên, đi đến trên vách tường lộ vẻ bản đồ trước mặt, nhìn Liêu trấn cùng Mãn Thanh vị trí thượng, cầm lấy đặt ở phía dưới thán bút, cầm lấy bút ở đồ thượng Vĩnh Bình phủ. Thảo Nguyên Thượng Hưng Trung còn có Liêu Đông cùng Triều Tiên biên cảnh đều tìm một đảo. Nhẹ giọng lẩm bẩm, vây quanh, cách chương.